Nguyên Tôn, chương 315, hai nữ liên thủ, cốc truyện audio.com, mênh mông nguyên trì, nhìn một cái bát ngát, sương mù nhàn nhạt quanh quẩn, đủ để cho đến người mê thất trong đó. Mà lúc này, tại nguyên trì nơi nào đó, một tên thanh niên áo đen dạo bước trên mặt biển, đạp nước mà đi, hắn sắc mặt bình thản, phảng phất u đầm, hắn đi về phía trước hồi lâu, đột nhiên ngừng bộ pháp, cúi đầu nhìn qua trong nước biển nhìn không thấy cuối. Tại địa phương cực sâu kia ẩn ẩn có thể thấy được một đầu quái vật khổng lồ thân ảnh đang chậm rãi du đãng. Rốt cục xuất hiện a, thanh niên áo đen tự nhiên chính là vị kia ở trong thập đại thánh tử xếp hạng thứ hai khổng thánh, hắn nhìn qua nước biển kia chỗ sâu bóng đen khổng lồ trong ánh mắt như hắc thạch có một vòng nóng bỏng nổi lên. Mà hiển nhiên, nước biển chỗ sâu bóng đen khổng lồ kia thì đúng là hắn tha thiết ước mơ ngàn trượng thủy thú. Khổng thánh chậm rãi ngồi xuống, bàn tay vươn vào trong nước biển lạnh buốt, hai mắt khép hờ, thể nội cường hãn nguyên khí thì là vào lúc này không giữ lại chút nào gào thét mà ra. Mang theo hắc quang nguyên khí, lặng yên không tiếng động dung nhập trong nước biển. Tại bóng đen khổng lồ du đãng kia đỉnh đầu, hắc quang nguyên khí đột nhiên hội tụ, đúng là tạo thành một thanh quang kiếm màu đen, trên quang kiếm có cực đoan sắc bén kiếm khí ngưng tụ. Hưu, quang kiếm màu đen gào thét mà xuống, nhanh như thiểm điện đâm trúng cái kia ngàn trượng thủy thú thân thể. Giống, một đạo gào thét thảm thiết âm thanh từ trong biển bộc phát mà lên, nhấc lên mấy ngàn trượng sóng lớn, cái kia ngàn trượng thủy thú đột nhiên bị công kích cũng không có phản kích, ngược lại là cái đuôi lớn hất lên, đột nhiên gấp vọt mà ra, tốc độ nhanh như bôn lôi, để cho người ta đuổi không kịp. Tại trong nguyên trì này, săn bắt thủy thú, phiền toái nhất chính là tìm cùng truy sát. Bởi vì thủy thú ẩn nấp trong biển, rất khó phát hiện, mà lại ở trong nước biển chạy trốn, căn bản đuổi không kịp. Khổng thánh hắc thạch đồng tử như kiếm phong kia tựa như là xem thấu nước biển, khóa chặt thân ảnh to lớn cực nhanh mà ra kia, không chút kinh hoàng, tâm niệm vừa động. Ông, chỉ thấy tại cái kia ngàn trượng thủy thú chạy trốn phương hướng, lại lần nữa có quang kiếm màu đen ngưng kết mà thành, phóng xuất ra sắc bén vô địch kiếm khí. Ngàn trượng thủy thú cảm ứng được kiếm khí, vội vàng đổi một cái phương hướng. Như vậy qua mấy lần cũng không linh trí thủy thú chính là trong bất chi bất giác tại án chiếu lấy khổng thánh chỉ dẫn phương hướng chạy thục mạng. Khổng thánh chân đạp sóng biển, nhìn như chậm rãi mà đi, nhưng mà thân ảnh lại là như quỷ mị mấy tức dưới, liền xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Như vậy truy đuổi kéo dài một lát, khổng thánh trong mắt bỗng nhiên có lăng lệ chi sắc hiển hiện, một tiếng quát nhẹ. Diệp Ca thu lưới. Ngay tại phía trước trong nước biển, Diệp Ca chân đạp nguyên khí, hắn nhìn qua phía trước bóng đen khổng lồ cực nhanh mà qua kia, rộng lớn tay áo đột nhiên hất lên, quát. Kết giới, lên, đóng ngoặc vuông, ong ong, ngay tại hắn tiếng quát vừa rơi xuống trong nháy mắt chỉ thấy trong phương viên vạn trượng nước biển đột nhiên sôi trào lên, chỉ thấy vô số đạo nguyên khí quang mang từ trong nước biển mãnh liệt bắn mà ra, sau đó nhanh chóng lẫn nhau tương liên tựa như là tạo thành một đạo to lớn vô cùng quang võng. Trên quang võng, lưu chuyển lên vô số đường vân vết tích không ngừng hấp thụ lấy nguyên khí giữa thiên. Cốc truyện audio.com, địa, oanh, khổng lồ ngàn trượng thủy thú gào thét mà tới, trùng điệp đụng vào trên quang võng kia, lập tức quang võng bị nó lôi kéo thành cực kỳ kinh tâm động phách đường cong, bất quá quang võng cũng là cực kỳ cứng cỏi, cuối cùng hóa giải lực đạo, lại là đem ngàn trượng thủy thú cho bắn đi ra. Bốn phía quang võng chậm rãi thu nạp giống như kết giới đồng dạng, đem cái này ngàn trượng thủy thú triệt để vây khốn, làm cho nó không cách nào lại chạy trốn. Lưới thành, Diệp Ca rơi vào trên mặt biển, cười nhạt nói. Hiện tại đại gia hỏa này, làm sao đều trốn không thoát. Khổng thánh khẽ vuốt hai tay tán thán nói. Không hổ là linh văn phong thánh tử, như vậy nguyên văn tạo nghệ quả nhiên là không ai bằng. Kế tiếp chém giết cái này thủy thú sự tình, giao cho ta liền trở thành. Khổng thánh mặt lộ mỉm cười nhìn qua nước biển chỗ sâu, nơi đó ngàn trượng thủy thú tại kịch liệt giãy giụa, bất quá trong mắt hắn, bị vây thủy thú, không còn bất kỳ chạy trốn cơ hội. Nó long nguyên tùy tinh, hắn chắc chắn phải có được. Hưu, bất quá, ngay tại khổng thánh muốn ẩn vào nguyên trì chỗ sâu đem cái kia ngàn trượng thủy thú chém giết lúc, bỗng nhiên bốn phía mê vụ gào thét mà lên, một đạo xương lạnh nguyên khí đột nhiên cuốn tới, cho nên ngay cả mặt biển đều là bị loại nhiệt độ kia bị đóng băng. Đạo xương lạnh nguyên khí kia cuốn tới, trực chỉ khổng thánh. Đột nhiên xuất hiện công kích cũng là làm cho khổng thánh nhướng mày, tay áo đột nhiên hất lên. Xoẹt, cái hất lên kia tựa như là kiếm khí trong tay áo dâng lên mà ra, phía trước nước biển trực tiếp là bị xé nứt ra, đạo xương lạnh nguyên khí kia cũng là tùy theo phá toái. Khổng thánh nhìn về phía trong mây mù chậm rãi nói. Lý Khanh Thiền, biết rõ, không thể làm gì vô dụng dây dưa. Nơi đó mê vụ thời gian dần trôi qua tán đi, một đạo thon dài bóng hình xinh đẹp đạp nước mà đến, thân ảnh yểu điệu kia chính là Lý Khanh Thiền. Nàng hai con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm khổng thánh thản nhiên nói. muốn ta từ bỏ cũng không có dễ dàng như vậy. Tại bên kia, Diệp Ca cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Khanh thiền sư thì cần gì chứ, ngươi hôm nay là không có nửa điểm cơ hội. Vậy ta ngược lại là muốn thử một chút. Lý Khanh Thiền trong đôi mắt đẹp hàn ý lướt qua, bàng bạc nguyên khí đột nhiên từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều là vào lúc này chợt hạ xuống, mắt trần có thể thấy hàn băng từ nó dưới chân ngọc lan tràn ra. Khổng Thánh nhìn qua một màn này, cười nhạt một tiếng, nói. Diệp Ca, nàng liền làm phiền ngươi. Diệp Ca bất đắc dĩ thở dài một hơi, hai tay từ rộng lớn trong tay áo đưa ra ngoài, chậm rãi khép lại, trong nháy mắt kế tiếp có quát khẽ vang lên. Hải lao kết giới, oanh, oanh, thanh âm của hắn vừa rơi xuống, chỉ thấy bốn phía mặt biển đột nhiên nổ bể ra đến, từng đạo to lớn cột nước phóng lên tận trời, cuối cùng lẫn nhau tương liên, đúng là tạo thành một tòa thủy lao. Mà Lý Khanh Thiền thì là ở vào thủy lao trung ương. Lý Khanh Thiền lông mày nhăn lại, chân ngọc giẫm một cái, cường hãn nguyên khí đúng là hóa thành vô số băng tiễn, phô thiên cái địa mãnh liệt bắn mà ra. Phốc phốc, phốc phốc, bất quá những công kích này, vừa tiếp xúc với thủy lao cột nước chính là trống rỗng xuyên thấu ra ngoài. Khanh thiền sư tỷ, trước đó vì phòng bị ngươi, tòa kết giới này đã sớm chuẩn bị xong, ngươi nếu là không đến vậy thì thôi, nếu là tới, đạo kết. Cốc truyện audio.com, giới này đủ để cản ngươi một chút thời gian, mà trong khoảng thời gian này, hẳn là cũng đủ Khổng Thánh đem cái kia ngàn trượng thủy thú săn giết. Mà chờ long nguyên tùy tinh rơi xuống trong tay của hắn, chắc hẳn ngươi liền nên tuyệt vọng rồi a. Diệp Ca chậm rãi nói, Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, xem ra trước đó bọn hắn đưa nàng khuyên lui, như trước vẫn là có chỗ lưu thủ a. Hai người này, quả nhiên chán ghét, Lý Khanh Thiền hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp lạnh lẽo quét mặt mỉm cười Diệp Ca một chút, sau đó hai mắt khép hờ. Diệp Ca nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy, tựa hồ nàng rốt cục từ bỏ, cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, có thể không cùng Lý Khanh Thiền giao thủ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ngươi còn không xuất thủ. Rất thích xem đùa giỡn sao, bất quá, ngay tại hắn một hơi còn không có tùng cho tới khi nào xong thôi, chợt nghe Lý Khanh Thiền thanh âm. Diệp Ca cùng Khổng Thánh đều là sững sờ, đây chính là các ngươi thánh tử ở giữa chiến đấu sao? Tựa hồ không có ta muốn đặc sắc như vậy a, mà liền tại bọn hắn ngây người ở giữa, một đạo hơi có vẻ thanh tịnh lãnh đạm êm tai thanh âm cũng là từ trong mê vụ kia truyền ra. Mà liền tại đạo thanh âm này vang lên trong nháy mắt ở đây ba người bỗng nhiên đều là phát hiện cái kia vây khốn Lý Khanh Thiền thủy lao bỗng nhiên trở nên sôi trào lên, nhìn kỹ lại mới phát hiện thủy lao kia trên từng cây cột nước không biết khi nào xuất hiện từng đạo giống như nham tương đường vân kinh khủng nhiệt độ cao phát ra, đúng là xinh xinh đem tòa thủy lao kia cho bốc hơi tiêu tán. Ai, Diệp Ca con người có chút co rụt lại, người tới đến tột cùng là ai, vậy mà như thế tùy tiện liền đem hắn nguyên văn kết giới phá giải. Diệp Ca cùng Khổng Thánh ánh mắt đều là nhìn về hướng cách đó không xa mê vụ. Chỉ thấy nơi đó, sương mù chập trùng lấy, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra tuyệt mỹ không linh dung nhan, chính là bại lộ tại Diệp Ca cùng Khổng Thánh ánh mắt phía dưới. Chính là Yêu Yêu, nàng nhìn qua Diệp Ca cùng Khổng Thánh ánh mắt kinh nghi thản nhiên nói. Thánh Nguyên Phong, Chu Tiểu Yêu, cách chương.